chúng ta đến với phần của ngày hôm nay là tái tạo thông đạo không gian. Ầm một tiếng, tu vi của Trúc Minh Phi vậy mà một lần hành động đạt tới hóa thần, mà mấy người Sở Phi Yên, Đường Thanh Nhã, Trúc Tiểu Bạch tất cả đều đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. 108 đệ tử còn lại tất cả cũng tăng lên mấy tiểu cảnh giới. Không chỉ như thế, trên thân của những người này còn mơ hồ bao hàm một cỗ lực lượng pháp tắc giống như thần thánh bất khả xâm phạm vậy. Sau khi mọi người cảm ứng được biến hóa của mình, lập tức tất cả đều sợ đến ngây người. Tuy rằng bọn họ mơ hồ có thể cảm giác được vị môn chủ nhà mình này tu vi bây giờ sâu không lường được, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại cường đại đến tình trạng thế này. Thế mà phất tay một cái đã khiến cho tu vi của hơn 100 người ở đây toàn bộ tăng lên rất nhiều. Thủ đoạn như thế quả thực chỉ có thể dùng từ thần tích để mà hình dung. Thế nhưng một số người cẩn thận phát hiện sau khi tu vi những người bọn họ tăng lên, thiên địa linh khí xung quanh của đỉnh Everest cũng theo đó khô kiệt đi rất nhiều. Quả nhiên, linh khí trên hạo thiên giới quá mức mỏng manh, không đủ để trèo chống nhiều cường giả như vậy. Xem ra, phải đả thông thông đạo giữa hạo thiên giới và tu chân giới một lần nữa, đó là chuyện đã vô cùng cấp bách. Sau khi Diệp Trần lẩm bẩm một mình xong thì vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía mấy người Trúc Minh Phi mà nói. Vừa rồi ta đã dùng phương pháp quán đỉnh giúp mọi người tăng lên tu vi, tuy nhiên các ngươi trước tiên không nên cao hứng quá sớm, năng lực càng lớn thì trách nhiệm cũng càng nhiều, từ nay về sau nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ trái đất, bảo vệ hạo thiên giới. Mọi người nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức càng choáng váng, không rõ lời này là có ý gì. Diệp Trần lại chỉ vào vị trí tiên mộ ở dưới chân núi Everest, chậm rãi nói, chỗ đó có một cái thông đạo đi về thế giới khác. Ta sẽ ngay lập tức đả thông nó, sau khi được đả thông thì sẽ có linh khí chạy vào thế giới của chúng ta không ngừng, đến lúc đó các ngươi thậm chí là toàn bộ người trong hạo thiên giới đều không cần vì việc linh khí mà u sầu. Tuy nhiên cùng với lúc đó thì thế giới chúng ta cũng sẽ tồn tại những nguy hiểm nhất định. Sau khi mọi người nghe xong lời này thì đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó thì hết sức vui mừng. Bọn họ trước đó biết được từ trong miệng của Diệp Trần cảnh giới hóa thần xa xa không phải là cảnh giới cuối cùng của tu chân giả. Chỉ tiếc là linh khí ở hạo thiên giới quá mức mỏng manh, đã là thời đại mạt pháp cho nên mới dẫn tới tu vi cao nhất chỉ có thể đạt tới cảnh giới hóa thần mà thôi. Nhưng là bây giờ nếu như Diệp Trần nói là sự thật, linh khí không còn là vấn đề nữa, vậy thì hạn mức tu vi cao nhất của bọn hắn có thể vượt xa cổ nhân. Tuyết Cơ nghe được lời này của Diệp Trần cũng lập tức giật mình hiểu rõ câu nói kia của hắn là có ý gì. Trúc Minh Phi tiến lên một bước, xúc động nói, môn chủ đại nhân yên tâm, chỉ cần cuồng tiên môn chúng ta một ngày còn sống chắc chắn sẽ giữ vững nơi này. Diệp Trần nhẹ gật đầu, thuận tay hướng bốn phương tám hướng điểm ra hư không mấy lần. Ầm một tiếng, một đạo cấm chế vô hình trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Ở xung quanh ta đã thiết hạ một cái cửu thiên sát lục đại trận, chờ đến khi thông đạo mở ra, nếu như xuất hiện người của thế giới khác xâm lấn thì cứ giết chết bất luận tội. Vâng, các môn nhân của cuồng tiên môn thi nhau khom người đồng ý, thân thể Diệp Trần hơi chao đảo một cái hướng phương hướng tiên mộ lao đi. Tiến vào trong tiên mộ, đây là lần thứ ba Diệp Trần tới nơi này, có thể nói là quen đường dễ đi. Hắn một bước bước qua, 9 tầng cấm chế tự động tan vỡ không còn sót lại chút nào. Vừa tiến vào bên trong không gian tầng thứ 9 thì phía trước chính là thông thiên chi lộ, chỉ tiếc nó đã bị đứt gãy. Tuy rằng có pháp trận không gian truyền tống có thể để hắn giống như hơn 10 năm trước trở về tu chân giới một lần nữa, tuy nhiên mục đích lần này của Diệp Trần không đơn giản là trở về tu chân giới như vậy. Lần này hắn muốn làm là khôi phục hoàn toàn thông thiên lộ bị đứt gãy, trở lại như lúc ban đầu, chân chính đả thông thông đạo giữa tu chân giới và hạo thiên giới. Chỉ có như vậy thì thiên địa linh khí của tu chân giới mới có thể tiến vào hạo thiên giới được. Phá! Diệp Trần thuận tay một quyền phá nát pháp tắc không gian truyền tống, hư không phía trước lập tức hoàn toàn trở thành hư vô. Thời không pháp tắc, tái tạo. Sau khi tay áo dài của Diệp Trần vung lên, ở dưới chân bên cạnh hắn bắt đầu nổi lên ánh sáng trắng sáng chói, một cái đường hầm không gian bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình, hướng hư không phía trước chậm rãi kéo dài mà đi, tạo thành một cái thông đạo không gian. Đối với Diệp Trần bây giờ mà nói dường như cũng không có khó khăn gì. Tuy nhiên chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua 3 ngày, cái đường hầm không gian đã dài tới mấy chục vạn dặm, nhưng vẫn không có tiếp nối tới được tu chân giới, vẫn là một mảnh hư không như cũ. Hình như có chỗ nào đó không đúng, Diệp Trần chau mày vừa tiếp tục tái tạo thông đạo không gian, vừa âm thầm suy nghĩ. Đúng rồi, tuy rằng pháp tắc thiên địa của hạo thiên giới được sinh ra từ tu chân giới, nhưng dù sao đó cũng là hai thế giới khác nhau, thời gian và không gian khác nhau, nó giống như hai đường thẳng song song vậy. Nếu không để cho một trong hai cái thay đổi phương hướng, thì hai đường nối này sẽ không có khả năng giao vào nhau. Xem ra ta đối với lĩnh ngộ về thời không pháp tắc còn chưa đủ, cho nên mới luôn không cách nào tìm được điểm giao nhau hoàn mỹ giữa hạo thiên giới và tu chân giới. Sau khi suy nghĩ hiểu ra vấn đề bên trong, Diệp Trần lập tức không còn lãng phí tinh lực đi tái tạo không đạo không gian nữa, mà bắt đầu âm thầm suy tính tìm hiểu. Hắn cứ như vậy đứng im trong hư không, giống như đã quên đi thời gian, cũng quên đi chính mình đang ở chỗ nào. Chỉ chớp mắt mà thời gian đã là hơn một tháng trôi qua. Hoặc, Diệp Trần một mực giống như bức tượng thì hai mắt bỗng nhiên mở ra, bên trong đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng huyền bí trở nên vô cùng thâm thúy, giống như ánh mắt bao hàm cả tinh thần đại hải, thậm chí là cả một cái vũ trụ. Ta hiểu rồi, khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, hai tay lại nhanh chóng kết ấn một lần nữa. Một cái thông đạo không gian lại xuất hiện xung quanh Diệp Trần, tuy nhiên so với một tháng trước đó đã là rất khác biệt, biến thành một chuỗi có kết cấu hình xoắn ốc kép, nhìn qua càng thêm chắc chắn và hoàn mỹ. Hai tay Diệp Trần chậm rãi đẩy ra, xì. Sau khi thông đạo không gian được thay đổi hình thái liền chậm rãi hướng phía trước lan tràn mà đi, vòn vẹn chỉ tiến về phía trước mấy chục mét, bỗng nhiên giống như đụng phải vật gì đó, lập tức dừng lại. Diệp Trần hết sức vui mừng, đã tìm thấy. Hắn đã cảm nhận được rõ ràng là mình đã mơ hồ đụng chạm tới bình phong của tu chân giới. Tuy nhiên, chuyện lại rõ ràng không có đơn giản như vậy. Bành một tiếng. Diệp Trần thử nghiệm muốn thông đạo không gian tiếp nối vào trong tu chân giới, không nghĩ tới thông đạo thế mà chỉ trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó thử đi thử lại mấy lần, nhưng đều thất bại. Ta còn không tin. Diệp Trần đã cảm thấy buồn bực, liên tiếp nếm thử, lần lượt thất bại, sau đó nếm thử một lần nữa. Cứ như vậy lại trôi qua khoảng thời gian hơn 3 tháng, Diệp Trần đã nếm thử hơn 100 vạn lần. Kết nối của thông đạo không gian giống như hai cái linh kiện vô cùng tinh vi, nhất định phải hoàn toàn phù hợp, không thể có chút sơ hở nào, bằng không tuyệt đối không có khả năng thành công. Một lần cuối cùng, nếu như còn không thành công, vậy cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Sau khi Diệp Trần lẩm bẩm một câu lại tái tạo không đạo không gian một lần nữa, hai tay chậm rãi đẩy ra. Trong hư không bỗng nhiên rung mạnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sau đó một đạo ánh sáng trắng chói mắt chiếu vào bóng tối bên trong hư không vô tận. Cuối cùng cũng thành công. Diệp Trần cảm nhận được thông đạo không gian do chính mình tái tạo đã kết hợp hoàn mỹ với tấm bình phong của không gian ở tu chân giới. Thời không pháp tắc tu phục. Diệp Trần hét lớn một tiếng, từng đạo phù văn ẩn chứa thời không pháp tắc từ cơ thể hắn nổ bắn mà ra. Nó bắt đầu dung nhập vào trên thông đạo thời không mán vừa tái tạo. Trong hư không lại chuyển tới những tiếng rung động dữ dội. Sau khi Diệp Trần liên tục không ngừng nghỉ dung nhập thời không pháp tắc vào thông đạo không gian, trong đạo ánh sáng chói mắt ở phía trước kia bắt đầu chậm rãi xuất hiện một vết nứt, sau đó càng ngày càng lớn, thẳng đến lúc thực sự tạo thành một cái thông đạo. Thông đạo không gian vừa ngưng tụ thành hình, một cỗ thiên địa linh khí mênh mông từ đầu bên kia thông đạo tràn vào hạo thiên giới một cách điên cuồng. Đả thông. Diệp Trần vui mừng nhưng không choáng ngợp, lập tức đón linh khí thiên địa như sóng thần kia chậm rãi tiến vào đầu bên kia của thông đạo. Diệp Trần bước ra một bước thì cả người nháy mắt đã biến mất, hiển nhiên đã rời khỏi hạo thiên giới. Mà vào lúc này, sau khi thiên địa linh khí của tu chân giới được rót vào hạo thiên giới, đám người cuồng tiên môn một mực thủ hộ ở đỉnh Everest lúc này còn đang lo lắng chờ đợi. Chủ nhân cũng đã đi vào trong đó gần nửa năm, sao còn không thấy có động tĩnh gì? Tuyết cơ đứng trên đỉnh Everest mặt mũi đầy vẻ lo lắng, nhịn không được mở miệng. Đường Thanh Nhã cũng làm vặt mũi đầy vẻ u sầu. Sẽ không phải là có chuyện gì xảy ra đó chứ? Trúc Minh Phi ở một bên ngược lại rất bình tĩnh. Mọi người cũng không cần quá lo. Trên thế giới này đã không có bất kỳ thứ gì có thể uy hiếp được môn chủ đại nhân. Theo ta thấy môn chủ muốn đả thông thông đạo giữa hạo thiên giới và thế giới khác vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng, khẳng định là cần phải có thời gian. Nhưng mà chúng ta cứ tĩnh tâm chờ đợi là được. Đường Thanh Nhã và Tuyết Cơ nghe được điều này, thần sắc mới dịu đi một chút. Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng vang, toàn bộ đỉnh núi Everest trong phạm vi mấy trăm dặm đều hung hăng lắc lư một cái, giống như xảy ra một cơn địa chấn cỡ lớn. Tình huống là thế nào? Chúng đệ tử của tiên môn, tất cả ngay lập tức đều thi nhau phân ra, nhanh chóng tiến vào tình trạng cảnh giác. Các người mau nhìn kìa, Trúc Tiểu Bạch bỗng nhiên chỉ vào tiên mộ hô to, những người còn lại cũng thi nhau nhìn lại. Lật kết tức tất cả đều sợ tới ngây người, chỉ thấy một vật thể có hình dạng sương mù màu trắng từ trong tiên mộ bắn ra ngoài, bay thẳng vào mây trời phía trên. Đây là linh khí hóa sương mù sao? Linh khí thiên địa thật là nồng nặc, chẳng lẽ là môn chủ đại nhân đã thành công rồi sao? Sau khi những linh khí thiên địa vô cùng nồng đậm kia từ tiên mộ phun ra thì nhanh chóng dung nhập vào không gian chung quanh. Trong lúc nhất thời những dãy núi ở mấy trăm dặm chung quanh đỉnh Everest, linh khí vốn đều đã khô kiệt không còn chút sinh cơ, bây giờ lại là tiên khí lượn lờ, linh khí dồi dào, giống như nhân gian tiên cảnh. Môn chủ đại nhân thực sự đã làm được, linh khí thiên địa nồng đậm như thế ta có nắm chắc trong khoảng một năm, tăng lên tới cảnh giới Nguyên Anh. Một năm, linh khí nồng đậm như vậy cùng với pháp môn tu luyện nghịch thiên mà môn chủ truyền thụ cho, ta chỉ cần nửa năm là đủ. Theo cái xu thế phát triển này, linh khí trên toàn cầu được khôi phục cũng nắm trong tầm tay, chỉ sợ không cần bao nhiêu năm thì ngay cả cường giả cảnh giới hoa thần, hóa thần cũng sẽ nhiều như lợn con. Ngay vào lúc mọi người của cuồng tiên môn tất cả đều vui mừng trong khi linh khí được khôi phục, thì lúc này Diệp Trần đã thông qua thông đạo không gian, thuận lợi tiến vào thu chân giới. Chỗ này là Mê La Tinh Hải sao? Diệp Trần nhìn quanh một vòng lập tức hơi chút kinh ngạc, nhớ rõ lần trước hắn rời khỏi trái đất, thông qua thông thiên lộ tiến vào thu chân giới là một nơi vắng vẻ có tên là Tinh Vực Thiên Lang, mà lần này sau khi tái tạo thông đạo không gian thì lại xuất hiện luôn ở Mê La Tinh Hải. Đúng vậy, xem ra Mê La Tinh Hải mới là lối vào kết nối giữa Hạo Thiên Giới và Tu Chân Giới. Hạo Thiên Đại Đế sở dĩ thiết lập điểm trận pháp truyền tống ở một cái tinh vực xa xôi vắng vẻ là để che giấu tai mắt người ta. Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm suy nghĩ thì ầm một tiếng, toàn bộ Mê La Tinh Hải bỗng nhiên lắc lư kịch liệt một trận. Không tốt, Hạo Thiên Đại Đế bố trí cấm chế xung quanh Mê La Tinh Hải dường như đang chậm rãi tan rã. Chẳng lẽ là bởi vì ta đã đả thông hai giới một lần nữa, hai thế giới tạo thành một hàng rào năng lượng, cho nên dẫn đến lực lượng cấm chế xung quanh của Mê La Tinh Hải bị xung kích sao? Sắc mặt Diệp Trần trở nên vô cùng ngưng trọng, chuyện mà hắn cực kỳ lo lắng xem ra cuối cùng vẫn xảy ra. Một khi lực lượng cấm chế của Mê La Tinh Hải biến mất, thì người bên ngoài tiến vào Mê La Tinh Hải sẽ giống như vào chỗ không người. Sau đó thì lối vào Hạo Thiên Giới sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Nếu là tương lai, đại quân của Tu Chân Giới xâm lấn Hạo Thiên Giới, lấy Diệp Trần trước mắt chỉ có thực lực trưởng khống giả cấp 1, thật đúng là chưa chắc có thể ngăn cản được. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức chuẩn bị sử dụng lực lượng của thế giới đi ngăn cản cấm chế tan vỡ, thế nhưng thất bại. Tình huống thế nào đây? Diệp Trần vừa ra tay lúc này mới phát hiện chính mình không cách nào điều động lực lượng của Hạo Thiên Giới nữa. Hóa ra Diệp Trần chỉ có thể ở trong Hạo Thiên Giới mới điều động được lực lượng thế giới của Hạo Thiên Giới, mà bây giờ một khi hắn tiến vào Tu Chân Giới thì lực lượng thế giới thì không cách nào sử dụng nữa. Sắc mặt Diệp Trần lập tức trở nên càng khó coi. Hắn ở bên trong Hạo Thiên Giới thì không có gì không làm được, cũng bởi vì có lực lượng thế giới chèo chống, mà bây giờ trở lại Tu Chân Giới tương đương với trở về là một tu chân giả bình thường như trước. Hắn hôm nay chỉ vòn vẹn là một tu chân giả có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong mà thôi. Tuy rằng dựa theo lực lượng pháp tắc cùng với mình có nhiều quân át chủ bài, chắc là đủ để chống lại cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân, thế nhưng cùng với cường giả chân chính đứng đầu trên thế giới này thì vẫn còn sự chênh lệch không nhỏ. Duy nhất để Diệp Trần cảm thấy may mắn chính là tuy cấm chế xung quanh của Mê La Tinh Hải vỡ vụn, thế nhưng người bên ngoài lại không hề biết về điều đó. Dựa theo lối tư duy trước kia, Mê La Tinh Hải cách mỗi 100 năm mới có thể mở ra một lần. Lúc 100 năm này còn chưa tới thì chắc là không người nào dám tùy tiện xông loạn vào đây. Xem ra, ta phải nhanh chóng tìm tới hy nguyệt của kiếp này, đưa nàng mang về Hạo Thiên Giới mới được. Sau khi trở thành trưởng khống giả cấp 1 của Hạo Thiên Giới thì Diệp Trần đã lĩnh hội được biện pháp phục sinh cho hy nguyệt. Đó chính là đưa hy nguyệt của kiếp này vào bên trong Hạo Thiên Giới, rồi sử dụng lực lượng thế giới của Hạo Thiên Giới để dung hợp thân thể kiếp này và linh hồn kiếp trước của hy nguyệt lại với nhau. Chỉ có điều hắn ở bên trong Hạo Thiên Giới thì là thần, không gì không làm được. Thế nhưng bây giờ tiến vào Tu Chân Giới lại vỏn vẹn chỉ là một gã tu chân giả bình thường có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa hắn còn đang đắc tội với không ít thế lực cường đại ở Tu Chân Giới. Muốn mang hy nguyệt kiếp này trở về Hạo Thiên Giới chỉ sợ là một việc không dễ. Cuối cùng Diệp Trần quyết định, vì để phòng ngừa đêm dài lắm mộng, ngay lập tức phải khởi hành tiến về Lạc Hà Tông, mang hy nguyệt của kiếp này về Hạo Thiên Giới. Tuy nhiên trước khi rời đi, Diệp Trần còn cố ý bày ra hơn 100 lần cấm chế ở chung quanh thông đạo không gian và mấy chục đạo phòng hộ trận pháp để tránh bị người ta phát hiện. Thật ra thì thông đạo giữa Hạo Thiên Giới và Tu Chân Giới ở trong quả tinh cầu duy nhất trên tầng tinh vực thứ 8 trong Mê La Tinh Hải. Người bình thường căn bản không dám đặt chân lên Mê La Tinh Hải, cho nên khả năng bị phát hiện là vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng Diệp Trần cũng không dám đánh cược. Hạo Thiên Giới bây giờ so với Tu Chân Giới quả thực quá yếu. Nếu như có hắn trấn thủ Hạo Thiên Giới thì dựa vào lực lượng thế giới của Hạo Thiên Giới có lẽ còn có thể ngăn cản được các thế lực lớn ở Tu Chân Giới hợp lực xâm lấn. Thế nhưng hắn bây giờ nhất định lại phải đi Lạc Hà Tông một chuyến. Nếu ở thời điểm này bị người ta phát hiện thông đạo tiến vào Hạo Thiên Giới, ở trong Tu Chân Giới này tùy tiện chọn ra một cái tông môn trung đẳng, xâm lấn vị diện trái đất thì đã có thể quét ngang toàn bộ trái đất cũng như Hạo Thiên Giới một cách dễ dàng. Cho nên hắn không thể không làm ra cẩn thận. Sau khi bố trí xong tất cả, Diệp Trần lúc này mới vượt qua hư không, từ tầng tinh vực thứ 8 đến tầng tinh vực thứ 7, sau đó thứ 6, thứ 5. Cuối cùng hắn thuận lợi đi tới tầng tinh vực thứ nhất, bay ngang qua bầu trời. Trước mắt xuất hiện một quả tinh cầu tỏa ánh sáng nhàn nhạt, là tinh cầu Sơ Thủy. Dựa theo mốc thời gian của tu chân giới thì bản thân bước vào Mê La Tinh Hải đến nay đã được hơn 10 năm. Những người cùng ta tiến vào Mê La Tinh Hải đoán chừng đã sớm rời đi rồi. Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, đồng thời theo bản năng phóng thần niệm ra, hướng phía ngoài tinh cầu Sơ Thủy càn quét, lại tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà phát hiện được mấy chục đạo khí tức. Bên trên tinh cầu Sơ Thủy còn có người. Mê La Tinh Hải cũng đã tiến vào thời kỳ im lặng, những người này tại sao không có rời đi? Nếu để cho bọn hắn phát hiện cấm chế bên trong Mê La Tinh Hải biến mất thì chỉ sợ không thể không tạo ra chấn động cho toàn bộ tu chân giới, những người này tuyệt đối không thể lưu lại. Diệp Trần vừa nghĩ đến đây, thân thể lập tức nhoáng một cái gia tăng tốc độ lên tới cực hạn, bay thẳng về phía mấy chục đạo khí tức kia mà đi. Lúc này ở trên tinh cầu Sơ Thủy, bên cạnh cái tượng đài khổng lồ cao 8 vạn mét kia, bỗng nhiên lại có mấy đạo thân ảnh. Nơi mà xuất hiện 100 cái danh tự của 100 người khiêu chiến trên tượng đài khổng lồ kia sớm đã không còn sáng chói như trước đó, đồng thời danh tự cũng biến mất luôn trên đó, duy chỉ có ở dưới chân tượng đài còn có hai chữ, còn lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Hai chữ kia bỗng nhiên lại chính là Diệp Trần. Hóa ra trên cái tượng đài này thể hiện ra là tên của tất cả những người tham gia khiêu chiến vượt ải. Những người vượt ải phàm là chết trong Mê La Tinh Hải hoặc trở lại tinh cầu Sơ Thủy thì tên sẽ biến mất khỏi tượng đài. Chỉ cần người còn ở bên trong Mê La Tinh Hải thì cái tên vẫn luôn tồn tại. Diệp Trần chưa từng trở về cho nên tên của hắn tự nhiên vẫn luôn được bảo lưu trên đó. Lão đại, chúng ta đến tột cùng còn phải nơi quỷ quái này cho tới lúc nào? Cứ tiếp tục như vậy thực sự ép người ta thành điên mất. Bên trong mấy cái bóng người kia có một người bỗng nhiên oán trách một câu. Chẳng mấy chốc người này cũng nhận được sự tán đồng của những người khác. Đúng vậy, Mê La Tinh Hải cũng đã khép lại. Cái tên gọi là Diệp Trần kia coi như không chết thì cũng tuyệt đối không có khả năng từ bên trong chạy ra được. Tuyệt sư huynh vẫn còn để chúng ta thủ tại chỗ này. Cái này so với lưu vong có gì khác đâu. Má nói chứ, chúng ta đều đã ở chỗ này được hơn một năm. Đây con mẹ nó lúc nào mới được trở về. Tuyệt sư huynh sẽ không phải là quên chúng ta rồi chứ. Hay là chúng ta cứ đi thẳng về phục mệnh, nói là Diệp Trần kia đã chết bên trong. Mấy người bàn tán một lúc, trong đám người một người đàn ông trung niên cầm đầu, yếu ớt thở dài một hơi. Ta làm sao lại không muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái chết tiệt này, nhưng Tuyệt sư huynh có tính tình thế nào, các người chẳng lẽ còn không rõ sao? Nếu như chúng ta cứ như vậy mà trở về thì sẽ bị hắn giết đi, trừ phi chúng ta mãi mãi không trở về Kình Thương Tông. Người đàn ông trung niên vừa nói ra khỏi miệng, những người còn lại lập tức thi nhau trầm mặc. Đúng lúc này bỗng nhiên có người chỉ vào tượng đài cao giọng nói, các người mau nhìn kìa, danh tự biến mất rồi. Mọi người thi nhau nhìn lại, quả nhiên dưới chân tượng đài hai chữ Diệp Trần vẫn luôn lóe ra ánh sáng, bắt đầu tối dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trên toàn bộ tinh cầu Sơ Thủy lập tức càng trở nên tối tăm hơn. Ha ha, cuối cùng thì cũng đã đợi được cái ngày này. Tên đã biến mất cũng mang theo ý nghĩa là tên gia hỏa gọi là Diệp Trần kia đã chết ở Mê La Tinh Hải. Chúng ta cuối cùng có thể trở về phục mệnh rồi. Mấy người lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, mọi người đều vui như được mùa. Lúc này người đàn ông trung niên lại mở miệng lần nữa. Chờ một chút, ta nhớ được danh tự người vượt ải biến mất trên tượng đài kia thì có hai loại khả năng. Hoặc là nói rõ hắn đã chết trong Mê La Tinh Hải, hoặc là đại biểu hắn đã về tới tinh cầu Sơ Thủy. Người đàn ông trung niên kia vừa thốt ra mấy người trước đó còn hưng phấn không thôi, lập tức giống như bị người nào đó bóp lấy cổ như bóp cổ con vịt. Nụ cười trên môi thi nhau cứng lại, trên khuôn mặt không thể hiện ra vẻ cảnh giác, quan sát bốn phía xung quanh. Không nghĩ tới người đàn ông trung niên kia lúc này lại cười ha ha, đùa các người thôi, Mê La Tinh Hải sớm đã khép lại, cho dù là đệ độ kiếp tiên đế cũng đừng hòng từ đó thoát ra. Húng chi Diệp Trần này chẳng qua chỉ có cảnh giới nguyên anh mà thôi. Cho dù có là thiên tài đi nữa thì cũng không có khả năng lợi hại hơn so với tiên đế chứ. Chắc chắn là đã chết bên trong rồi. Ha ha. Mấy người còn lại nghe vậy lập tức thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, ngươi vừa rồi thực sự là sắp dọa chết ta rồi. Nói như vậy chúng ta thật có thể trở về phục mệnh rồi chứ. Nói nhảm, ngươi chẳng lẽ thực sự muốn lưu lại nơi này mãi sao? Đi đi, lão tử thực sự một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Mấy người vừa mắng chửi vừa cười toe toét thì nhau phóng lên, vượt qua hư không mà đi. Đợi đến khi mấy người kia rời đi thì một bóng người mới lẳng lặng từ phía sau tượng đài chậm rãi đi ra, bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Hắn vừa rồi nghe được lời đối thoại của bọn này, sau khi trải qua cân nhắc một phen thì quyết định không giết bọn này. Mấy người này rõ ràng đều là đệ tử Kình Thương Tông, chắc là do Tuyệt Vô Địch hạ lệnh, luôn trông coi trên tinh cầu Sơ Thủy, chính là vì muốn xác nhận tin tức cuối cùng của Diệp Trần. Theo suy nghĩ của Diệp Trần thì bây giờ bọn họ đã nhận định mình đã chết, hơn nữa không phát hiện ra biến hóa của Mê La Tinh Hải, để cho bọn hắn trở về truyền tin cũng tốt. Phải biết giống như cái loại môn phái Kình Thương Tông này, bình thường đều sẽ thu thập ngọc giản hồn mệnh của môn hạ đệ tử, một khi mất mạng bên ngoài thì môn phái sẽ biết được, cho nên nếu Diệp Trần giết bọn hắn thì khó tránh là đánh rắn động cỏ. Tuyệt Vô Địch, à Tuyệt Vô Địch, Xem ra chấp niệm của ngươi đối với ta thật đúng là đủ sâu. Nếu không phải là ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, thì chắc chắn sẽ tự mình đi lấy cái mạng chó của ngươi. Sau khi Diệp Trần thấp giọng lầm bầm một câu, thấy mấy tên đệ tử Kình Thương Tông đã biến mất ở bên trong tinh hải, hắn cũng phóng lên trời cao, hướng tinh vực thiên hoang, cách Mê La tinh hải gần nhất mà đi. Nửa ngày sau thì Diệp Trần đã tới khu vực biên giới của tinh vực thiên hoang, một quả tinh cầu quen thuộc xuất hiện trước mắt, đồng thời trong đầu không thể không hiện lên đạo thân ảnh của một thiếu niên. Cái này nhoáng cái đã là mười mấy năm, cũng không biết tiểu gia hỏa hổ tử này bây giờ thế nào. Lúc trước Diệp Trần đi qua tinh cầu Mộc Lang ở tinh vực thiên hoang này đã từng thu một thiếu niên có huyết mạch cuồng ma làm đồ đệ, có tên là Hổ Tử. Lúc Diệp Trần rời khỏi tinh cầu Mộc Lang, Hổ Tử cũng đã thức tỉnh huyết mạch cuồng ma. Hơn nữa Diệp Trần còn truyền thụ pháp môn vô thượng của cuồng ma nhất tộc là cuồng ma thánh tâm quyết cho tiểu gia hỏa này. Tu vi của ta dừng lại cảnh giới nguyên anh đỉnh phong thời gian quá dài, lần này tiếng về Lạc Hà Tông khó đảm bảo sẽ không gặp phải phiền phức gì, không bằng ở ngay trên khỏa tinh cầu này tăng tu vi lên cảnh giới hóa thần, lại đi Lạc Hà Tông cũng chưa muộn, thuận tiện còn có thể nhìn tên đồ đệ của ta một chút. Sau khi hạ quyết tâm, thân thể Diệp Trần nhoáng cái đã đi tới tầng khí quyển, vững vàng rơi vào bề mặt của tinh cầu Mộc Lang. Phóng xuất ra thần niệm, lấy sức mạnh thần thức của Diệp Trần đủ để trong nháy mắt bao trùm cả một khỏa tinh cầu cỡ nhỏ như vậy. Tuy nhiên, sau khi thần niệm Diệp Trần đảo qua một lần cũng không tìm được khí tức của Hổ Tử. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này đã rời khỏi tinh cầu Mộc Lang, đi tới những tinh vực khác sao? Xem ra ta có chút đánh giá thấp trình độ tiến bộ tu vi của hắn. Bình thường mà nói, tu chân giả chỉ có sau khi đạt tới cảnh giới nguyên anh thì mới có thể vượt qua hư không một cách tự nhiên. Dựa theo những mong đợi của Diệp Trần đối với Hổ Tử trước đó, có thể trong vòng 20 năm đạt tới cảnh giới nguyên anh đã là rất tốt, mà bây giờ xem ra tiểu gia hỏa này dường như đã vượt qua đánh giá của Diệp Trần. Đương nhiên, cũng không bài trừ một loại khả năng khác, Hổ Tử cũng không phải chính mình rời khỏi tinh cầu Mộc Lang, mà có lẽ là được người khác mang đi. Thôi, ta trước tiên cứ đột phá lên cảnh giới hóa thần, sau đó lại đi tìm hiểu tung tích của tiểu gia hỏa này. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần liền tùy tiện tìm một chỗ, trực tiếp ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thôn thiên thần công. Sau đó, ở trên trời cao bắt đầu xảy ra hiện tượng khác lạ, trên dưới quanh người Diệp Trần cũng được chiếu sáng rạng rỡ, ở trong đan điền khí tức hoàn toàn sôi trào lên, dường như lúc nào cũng muốn đột phá vậy. Thật ra thì sớm ở 10 năm trước, tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, chờ đợi ở bên trong hơn 10 năm, chân nguyên trong cơ thể sớm đã tích lũy đến cấp độ cực kỳ khủng bố. Lúc đầu ở bên trong hạo thiên giới đã có thể hoàn thành đột phá, thế nhưng Diệp Trần bây giờ quả là không muốn làm tiêu hao thiên địa linh khí của hạo thiên giới, cho nên hắn mới cố gắng nhịn, không có tiến hành đột phá. Bây giờ vừa trở lại tu chân giới, cuối cùng không cần tiếp tục chịu được nữa. Lúc này hắn vừa thôi động chân nguyên thì bầu trời đã bắt đầu xuất hiện dị tượng, căn bản không cần để ý tới sự tồn tại của bích chứng, gần như là một mảnh là thành, một lần là xong. Ầm một tiếng, lực lượng nguyên anh trong cơ thể Diệp Trần bắt đầu chuyển hóa chậm rãi thành lực lượng hóa thần, ở trên bầu trời uy lực của dị tượng càng trở nên khác loại. Trong phạm vi vạn dặm chung quanh, toàn bộ đều bị mây mù bao phủ. Trong nháy mắt, thần lôi màu tím quay cuồng không ngừng, giống như một con thần long dài tới hơn 100 mét, gầm thét bay lên như thể muốn hủy diệt toàn bộ thế giới này. Những người bình thường ở trên tinh cầu Mộc Lang kia nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế, lập tức bị dọa cho thi nhau quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Cho dù là tu chân giả có tu vi không kém cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Phải biết cường giả nguyên anh đỉnh phong bình thường đột phá lên hóa thần tuyệt đối không có khả năng dẫn phát thiên địa dị tượng dọa người đến thế. Diệp Trần đột phá tới cảnh giới hóa thần dẫn động tới động tĩnh còn kinh khủng hơn nhiều so với cường giả đột phá lên cảnh giới phản hư. Răng rắc, một đạo lôi long dài mấy vạn mét mang theo khí tức hủy diệt kinh người từ trên trời cao giáng xuống hung hăng đánh vào thân thể Diệp Trần. Ngay cả Diệp Trần thấy cảnh này cũng không thể không có chút ngạc nhiên. Lôi kiếp này không khỏi quá mạnh đi, nếu như hóa thần thiên quân bình thường chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị lôi kiếp này đánh thành cặn bã. Diệp Trần âm thầm cảm khái, nếu không phải thân thể của hắn ở hạo thiên giới đã được thế giới chi tâm rèn luyện, lôi kiếp cường đại như thế hắn cho dù không chết cũng phải bị thương. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng thôi, lúc đột phá dẫn tới lôi kiếp thì luôn có quan hệ trực tiếp với thực lực của người tu chân. Cũng là đột phá cảnh giới hóa thần nhưng thực lực càng cường đại sẽ dẫn tới lôi kiếp tự nhiên càng mạnh. Răng rắc, trọn vẹn liên tiếp 9 đạo thần lôi khủng khiếp qua đi, cho dù là thân thể Diệp Trần bây giờ sớm đã cường đại tới tình trạng biến thái mà cũng mơ hồ cảm thấy đau. Cũng may 9 đạo thần lôi qua đi, đạo thần lôi màu tím trên trời cao cuối cùng lặng lẽ rời đi, chậm rãi biến mất không còn gì nữa, mây đen cũng theo đó mà tán đi, khôi phục trở lại bầu trời quang đãng như lúc ban đầu. Sau khi đột phá thành công tới cảnh giới hóa thần, khí tức của Diệp Trần cũng theo đó mà tăng vọt, lực lượng nguyên anh trên người hắn cũng đã được chuyển hóa thành lực lượng của cảnh giới hóa thần tầng 1, tầng 2, tầng 3. Có lẽ là bởi vì Diệp Trần một hơi đè nén 10 năm, lúc này sau khi đột phá tu vi của hắn vậy mà trực tiếp một hơi, tăng lên tới cảnh giới hóa thần tầng 5. Mặc dù không có lực lượng thế giới của Hạo Thiên Giới, tuy nhiên dựa vào tu vi bây giờ của ta tăng thêm các loại át chủ bài, hẳn là đủ dễ dàng treo phản hư chân quân lên mà đánh đít, thậm chí là hợp đạo tiên quân hơi yếu một chút cũng có lực để đánh một trận. Thế nhưng đối với độ kiếp tiên đế cấp bậc bá chủ kia, trước mắt vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Sau khi Diệp Trần âm thầm ước tính thực lực của mình hiện nay, coi như tương đối hài lòng. Lạc Hà Tông của Hy Nguyệt chẳng qua chỉ là thế lực tam lưu ở tu chân giới, thực lực cao nhất trong môn phái chắc cũng chỉ có cảnh giới hợp đạo tiên quân, không có khả năng có độ kiếp tiên đế được. Dù sao thì bất kỳ một vị độ kiếp tiên đế nào cũng vậy, là tồn tại đứng hàng đỉnh cao ở tu chân giới, bất kỳ một tông môn nào mà có độ kiếp tiên đế thì ngay lập tức sẽ được thăng lên làm thế lực nhất lưu. Trước tiên đi tìm tung tích hổ tử cái đã, sau đó thì khởi hành tiến về Lạc Hà Tông. Sau khi hạ quyết tâm, thân thể Diệp Trần nhoáng lên biến mất tại chỗ, ngay sau đó hắn đã xuất hiện trong đại bản doanh của Ác Lang Bang. Hắn mặc dù không có ở trên tinh cầu Mộc Lang tìm được khí tức hổ tử, thế nhưng lại tìm được một người khác, đó chính là Mã Phó Bang chủ của Ác Lang Bang, Mã Tam Giang. Lúc này Mã Tam Giang đang nằm nghiêng trên một tấm da bạch hổ cỡ lớn, trong ngực một trái một phải có hai mỹ nữ yêu diễm, ăn mặc quần áo mỏng manh. Trên khuôn mặt hai mỹ nữ đang nở nụ cười đầy vẻ ấm lòng, cầm hoa quả đút trong miệng hắn, mà bên cạnh hai chân của Mã Tam Giang còn có hai tên bộ dáng là nha hoàn xinh đẹp đang cúi đầu đấm chân cho hắn. Mã Tam Giang vừa đắc ý hưởng thụ sự phục vụ của bốn người, một đôi bàn tay to còn thỉnh thoảng lướt qua trên thân thể mềm mại của hai yêu nữ đang phục vụ, thật sự là khoái hoạt. Mã Phó Bang chủ thực sự là an nhàn à? Diệp Trần xuất hiện ở bên cạnh một cách yên lặng không tiếng động, nhàn nhạt mở miệng. Hoắc! Mã Tam Giang nghe được giọng nói này thì toàn thân lập tức giật mình, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Mà sau khi hắn nhanh chóng nhìn vào và nhận ra được Diệp Trần thì hai mắt trừng lớn lên một cái, cả người lập tức xọa tới choáng váng rồi. Thời gian như vậy qua đi hơn 10 năm, Mã Tam Giang vẫn là liếc mắt nhận ra được Diệp Trần. Hết cách rồi, năm đó thủ đoạn cường đại của Diệp Trần thực sự để hắn ấn tượng quá sâu, cả đời này hắn đều khó mà có khả năng quên được. Ngược lại là hai mỹ nữ yêu mị trong ngực Mã Tam Giang kia hiển nhiên còn chưa ý thức được tình huống trước mắt là thế nào. Nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện thì lập tức hướng về phía Diệp Trần quát lạnh. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào tổng bộ của Ác Lang Bang ta? Lại dám nói như vậy với Mã Bang chủ, người rất to gan, không muốn sống nữa sao? Hai nữ tử yêu mị này hiển nhiên ngày bình thường được sủng ái mà làm nũng thành thói quen, hơn nữa nhìn thấy Diệp Trần còn trẻ tuổi như vậy, khí tức dường như cũng không mạnh cho lắm, hơn phân nửa là đệ tử của Ác Lang Bang, vậy mà dám xông vào hậu viện, mở miệng nói lời bất kính với Mã Tam Giang, thế là trực tiếp quát tháo Diệp Trần. Một mỹ nữ yêu mị trong đó sau khi quát tháo Diệp Trần xong thì dường như còn chưa hết giận, lại dựa sát vào ngực của Mã Tam Giang, dịu dàng nói: "Bang chủ đại nhân, người kia là ai? Lại dám gọi ngài là Mã Phó Bang chủ, toàn bộ tinh cầu Mộc Lang này ai không biết, ngài chính là trời của Ác Lang Bang, chính là hoàng của tinh cầu Mộc Lang, hắn dám nói với ngài như vậy thì cần phải phanh thây xé xác." Sau khi mỹ nữ yêu mị nói xong, vẫn không quên dùng thân thể mềm mại gợi cảm của nàng ta cọ sát vào trong ngực của Mã Tam Giang, hai mắt chờ đợi để nhận được lời khen ngợi của hắn. Phải biết trước kia nàng ta làm như thế, Mã Tam Giang đều vô cùng tán thưởng đối với nàng. Tuy nhiên lần này nàng tuyệt đối không ngờ rằng nghênh đón nàng chính là một cái tát vô cùng đau đớn. Bá. Sau khi Mã Tam Giang phản ứng lại, một tay hung hăng tát trên mặt của nữ tử yêu mị kia. Nữ tử yêu mị giống như con diều đứt dây trực tiếp bay ngược ra ngoài, nửa gương mặt gần như đều bị Mã Tam Giang tát cho nát nhừ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lão tử nên lăng chỉ ngươi. Sau khi Mã Tam Giang gầm thét một tiếng, ở dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của ba nữ tử còn lại, hắn nhanh chóng từ trên giường nhảy phốc một cái, sau đó phù một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này. Vãn bối đáng chết, không biết là Diệp tiền bối tới không có đón tiếp từ xa, khẩn cầu tiền bối thứ tội. Mã Tam Giang quỳ rạp trước mặt Diệp Trần cung kính mở miệng. Thế cảnh này vô luận là nữ tử yêu mị đã bị Mã Tam Giang tát bay ra ngoài hay bá nữ tử còn lại khác, tất cả đều lập tức trông thấy mà choáng váng. Phải biết rằng trong mắt bọn họ, Mã Tam Giang chính là tinh chủ của tinh cầu Mộc Lang, là kẻ thống trị tuyệt đối của quả tinh cầu này. Cho dù là thế lực đệ nhất của tinh vực Thiên Hoang, trưởng lão Bách Luyện Môn có đến đây, các nàng cũng không thấy Mã Tam Giang khúm núm như vậy. Người trẻ tuổi có khí tức bình thường trước mặt này đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể Mã Tam Giang sợ hãi đến mức độ như vậy. Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua, Mã Tam Giang đang quỳ trên mặt đất cũng lười nói nhảm với hắn, đi thẳng vào chính đề. Hổ tử đâu? Ngoài Ma Tam Giang ra thì tất cả mấy người còn lại cũng vì đó mà sững sờ, hiển nhiên không rõ ý tứ của Diệp Trần. Mà Mã Tam Giang nghe được điều này trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệch, toàn thân cũng nhịn không được mà run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa trên lưng, lắp bắp nói, tiền bối. Vãn bối vô năng, thực sự là phụ sự nhờ vả của ngài, Hồ Đại Nhân đã bị người của Bách Luyện Môn nhìn trúng, sau đó thì cưỡng ép mang về trong tông môn. Bốn nữ tử kia nghe được điều này giờ mới hiểu được Hồ Tử ở trong miệng của Diệp Trần là nhân vật truyền kỳ của tinh cầu Mộc Lang bọn họ. Hồ Đại Nhân mà ngay cả Mã Tam Giang cũng đều phải nhất nghe theo. Người trẻ tuổi này thế mà gọi Hồ Đại Nhân là Hồ Tử, bọn họ đến cùng có quan hệ thế nào? Bốn thị nữ thì nhau líu lưỡi một lúc, trên mặt mũi đầy là vẻ kinh hãi, tất cả không thể không cúi đầu, run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Trần. Người nói cái gì? Diệp Trần nhướng mày, trên mày lập tức hiện ra vẻ âm trầm. Vậy mà có người dám đoạt đồ đệ của hắn? Ma Tam Giang cũng cảm nhận được sự tức giận trên người Diệp Trần, toàn thân lập tức run lên, gần như dọa đến muốn tiểu cả ra quần, vội vàng giải thích. Bách Luyện Môn chính là đại thế lực lớn nhất của tinh vực Thiên Hoang, thực lực vượt xa Ác Lang Bang, vãn bối căn bản không có lực chống lại, hơn nữa Hổ Đại Nhân cũng không cho vãn bối hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may, Bách Luyện Môn cũng là nhìn trúng tư chất của Hổ Đại Nhân, cho nên mới cưỡng ép thu Hổ Đại Nhân làm đồ đệ, thật ra không có ác ý. Hừ, Diệp Trần hư lạnh một tiếng, trong giọng nói hiện ra vẻ lạnh lùng. Không có ác ý, đồ đệ của ta chỉ là một cái Bách Luyện Môn nho nhỏ cũng có thể bức bách được sao? Bốn nữ tử kia nghe được lời này của Diệp Trần lập tức hai mắt đều trừng lên một cái, mặt mũi cả bốn đều là vẻ chấn kinh, trong lòng hò hét không thôi. Hóa ra, người trẻ tuổi này lại là sư phụ của Hổ Đại Nhân, thảo nào Mã Băng Chủ sợ hãi đối với hắn như vậy. Nhất là nữ tử yêu mị bị Mã Tam Giang vỗ bay ra ngoài kia, và lúc này thực sự hối hận đến thối gan thối ruột, suýt chút nữa thì bị dọa cho trực tiếp ngất đi. Nàng ta vốn nói ra lời nói kia là muốn lấy lòng Mã Tam Giang, nhưng không nghĩ đến vậy mà đắc tội với một tồn tại khủng bố như thế. Tuy nhiên, nàng ta không biết là Diệp Trần nơi nào là đi để ý đến loại con kiến như nàng. Nói chỗ của Bách Luyện Môn cho ta, Diệp Trần trực tiếp ra lệnh. Mã Tam Giang nào dám do dự, vội vàng nói ngay. Hồi bẩm tiền bối, tông môn tổng bộ của Bách Luyện Môn ở tinh cầu Thiên Hoang, tinh cầu chủ của tinh vực Thiên Hoang. Mã Tam Giang còn chưa nói xong lời này thì không gian chung quanh hơi chao đảo một cái, Diệp Trần đã biến mất ngay, không thấy bóng dáng. Ở sau khi xác nhận là Diệp Trần thực sự rời khỏi đây, Mã Tam Giang lập tức thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Hết cách rồi, Mã Tam Giang đến nay vẫn còn nhớ rõ, Diệp Trần năm đó chỉ dùng thời gian 3 ngày đã tiêu diệt tam đại thế lực ở tinh cầu này để cho hắn trở thành bá chủ của tinh cầu Mộc Lang. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như Diệp Trần muốn thu hồi mọi thứ ở đây thì quả thực quá dễ dàng. Đúng lúc này, nữ tử yêu mị vừa bị Mã Tam Giang tát gần nát khuôn mặt kia đã run rẩy bỏ tới cầu khẩn. Bang chủ đại nhân, ta sai rồi, ta thật không biết hắn lại là sư phụ của Hổ đại nhân, van cầu ngài tha cho ta lần này đi. Hử, Mã Tam Giang hử nhẹ một tiếng vẻ mặt lạnh lùng. Tuy rằng Diệp tiền bối không có mở miệng, nhưng ngươi cảm thấy bản bang chủ còn có thể buông tha cho ngươi được sao? Nhớ rõ, kiếp sau đừng có đắc tội người mà ngươi không nên đắc tội. Nói xong lời này, Mã Tam Giang trực tiếp vỗ xuống một trường, bành! Nữ tử yêu mị kia lập tức bị một trưởng của Mã Tam Giang vỗ chết tươi. Ba nữ tử còn lại thấy cảnh này lập tức bị dọa đến mặt xám như tro, thân thể co rúm lại, run rẩy không ngớt. Sau khi Diệp Trần rời khỏi tổng bộ của Ác Lang Bang, lại vượt qua hư không một lần nữa, thẳng đến vị trí trung tâm của tinh vực Thiên Hoang mà đi. Tinh cầu Thiên Hoang là tinh cầu chủ của tinh vực Thiên Hoang và cũng là căn cơ của Bách Luyện Môn. Mà vào lúc này ở trên một ngọn núi trong Bách Luyện Môn, tiểu tử, suy nghĩ như thế nào rồi? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra công pháp tu luyện, Bách Luyện Môn chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chẳng những môn chủ đại nhân sẽ thu ngươi làm đồ đệ, Bách Luyện Môn ta cũng sẽ vận dụng tất cả tài nguyên để toàn lực bồi dưỡng ngươi, như thế nào? Người nói chuyện là một ông lão có mặt mũi hiền lành, bên trong đôi mắt hiện ra nét nham hiểm, hơn nữa trong tiếng nói còn sử dụng một chút pháp môn mê hoặc. Mà lúc này đối diện ông lão là một tên thanh niên có mái tóc đỏ, dáng người khôi ngô, bỗng nhiên chính là Hổ Tử ở hơn 10 năm trước, được Diệp Trần thu làm đồ đệ thứ hai. Tuy rằng bộ dáng và thân hình đã biến hóa không nhỏ, thế nhưng mơ hồ vẫn thấy được mấy phần khí tức như lúc trước, nhất là mái tóc đỏ kia chính là tiêu chí của cuồng ma nhất tộc. Hai chân, hai tay của Hổ Tử lúc này tất cả đều bị xiềng xích trói lại. Hiển nhiên hắn đã trở thành tù nhân của Bách Luyện Môn. Ừ, uổng ta còn tưởng rằng Bách Luyện Môn các ngươi là danh môn chính phái, không nghĩ tới lấy lợi ra để dụ không thành thì bắt đầu đổi thành tra tấn bức cung sau, thực sự là hèn hạ vô sỉ. Ta khuyên ngươi không cần phải uổng phí khí lực, Quân hổ ta sẽ không phản bội sư phụ, cho dù đầu nhập là môn hạ các ngươi cũng không có khả năng giao công pháp mà sư phụ đã chuyển cho ta cho các ngươi. Ngươi! Lão già kia nghe được điều này lập tức đột nhiên biến sắc, tuy nhiên sau đó vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, cười khẳng khặc. Tiểu tử, ngươi không phải thực sự cho là chỉ cần ngươi không nói thì chúng ta sẽ không có cách nào lấy được hay sao? Nếu như không phải môn chủ đại nhân niệm tình ngươi là một nhân tài, một lòng muốn để ngươi gia nhập bách luyện môn, thì sớm đã sử dụng thuật siêu hồn, trực tiếp cưỡng ép rút trí nhớ của ngươi ra, há lại sẽ để lão phù ở chỗ này nói nhảm với ngươi. Về mặt hổ tử đầu tiên là biến đổi, sau đó thì cười lạnh. Các ngươi nếu thực sự dám sử dụng thuật siêu hồn, vậy thì ta sẽ trực tiếp tự bạo nguyên thần, xong hết mọi chuyện, ok? Ngươi dám? Ông lão nghe được lời này của hổ tử thì hai mắt lập tức trừng lên một cái, trực tiếp quát lớn. Hổ tử cực kỳ khinh miệt lườm ông lão một cái, trực tiếp nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý tới hắn. Ông lão hung ác nham hiểm, lập tức giận đến cái phổi cũng muốn nổ tung, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Nhiệm vụ mà môn chủ bách luyện môn giao cho hắn, nói cho đúng ra là phù thụ hổ tử, giao ra pháp môn tu luyện, hơn nữa còn không được gây thương tổn tới tính mạng của hắn. Hắn vốn cho là đối phương chẳng qua chỉ là một tên nhóc, chỉ khoảng 20 tuổi, chính mình chỉ cần uy bức lợi dụ một phen chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cái tên này quả thực chính là cứng đầu cứng cổ, so với tảng đá còn cứng hơn. Sau khi ông lão hung ác nham hiểm này thong thả đi tới đi lui mấy bước, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức lại cười khẳng khặc một tiếng. Tiểu tử, ta nghe nói trong nhà ngươi còn có một lão gia gia phải không? Hổ tử nghe được điều này hai mắt lật như tức đột nhiên mở bừng ra, bên trong đôi mắt bắn ra một đạo ánh sáng bức người. Ngay cả ông lão hung ác nham hiểm kia cũng không thể không giật mình, nhịn không được lùi lại hai ba bước. Khí thế của tiểu tử này thật mạnh, rõ ràng chỉ có cảnh giới kim đan, thế mà ngay cả lão phu cũng có phần không chấn áp được. Tuy nhiên, sau khi kinh ngạc xong trên mặt ông lão hung ác nham hiểm, lập tức lại hiện ra nụ cười đắc ý, biểu hiện lần này của hổ tử vừa đúng chứng minh là hắn rất quan tâm tới gia gia của hắn. Tiểu tử, coi như là ngươi không nghĩ cho mình thì cũng nên vì gia gia của ngươi mà suy nghĩ cho thật kỹ chứ. Hổ tử nghe được điều này lập tức hơi thở trên người dồn dập, bên trong đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, chân thân dâng lên một cỗ sát khí kinh người. Ngay cả ông lão hung ác nham hiểm cảnh giới nguyên anh kia cũng bị khí thế kinh người của hổ tử dọa cho liên tục lui lại. Tuy nhiên sau đó trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn càng trở nên nồng đậm. Bá! Ông lão hung ác nham hiểm bỗng nhiên giơ tay lên vỗ một cái. Siêu! Mấy đạo nhân ảnh từ dưới núi vọt lên, còn mang theo một ông lão tóc trắng xóa, bỗng nhiên chính là gia gia của hổ tử. Gia gia! Hổ tử nhìn thấy gia gia bị đối phương bắt lại lập tức giống to một tiếng, ngay lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên liều mạng giằng co. Xích sắt buộc chặt lấy tay chân hắn chính là một kiện thánh khí, lấy tu vi của hắn chỉ có cảnh giới kim đan, căn bản không cách nào tránh thoát được. Lão thất phu, uổng các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ như thế. Hổ tử vừa tức giận, thế nhưng từ đầu đến cuối lại không cách nào thoát khỏi trói buộc của xích sắt. Ông lão hung ác nham hiểm cười lạnh, vẻ mặt giễu cợt nói. Tiểu tử, người thực sự là ngây thơ, từ xưa người thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Bây giờ, người chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn giao ra công pháp mà ngươi tu luyện chẳng những có thể cứu được tính mạng gia gia ngươi. Những điều kiện mà môn chủ đại nhân đã hứa hẹn trước đó toàn bộ vẫn được áp dụng không đổi. Hoặc là lão phu trước tiên sẽ làm thịt gia gia ngươi, sau đó là dùng thuật siêu hồn cưỡng ép tới để đọc trí nhớ của ngươi. Sau khi hổ tử vùng vẫy được một lúc, dường như cũng biết căn bản không thoát khỏi xích sắt, cảm xúc cũng theo thời gian trôi qua mà bình tĩnh lại. Nhìn qua gia gia của mình bị đệ tử bách luyện môn áp chế, trên mặt lập tức hiện ra vẻ do dự. Ta... Ngay vào lúc hổ tử nhịn không được muốn thỏa hiệp, thì gia gia của hổ tử chợt quát lớn một tiếng. Hổ tử, chúa cũng không thể bởi vì gia gia mà phản bội Diệp tiền bối. Hơn nữa công pháp tổ truyền vô thượng của chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người ngoài, bằng không gia gia cho dù chết cũng không tha thứ cho cháu. Sau khi hổ tử nghe xong những lời mà gia gia nói, bỗng nhiên cắn răng một cái, sắc mặt ông lão hung ác nham hiểm bỗng nhiên thay đổi, lập tức hướng về đệ tử bách luyện môn đang áp chế gia gia của hổ tử quát lớn một tiếng. Hắn muốn tự bạo, mau cản hắn lại. Đáng tiếc là đã muộn. Bành một tiếng, cả người gia gia hổ tử lập tức nổ tung, hóa thành một đám xương máu, ngay cả hai tên đệ tử bách luyện môn đang áp chế hắn cũng trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, bị thương không nhẹ. Gia gia, hổ tử thấy cảnh này lập tức đầu óc ông ông giống như lập tức sẽ nổ tung vậy, đôi mắt hắn trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ tươi, trông rất kinh khủng. A, Hộ tử ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, huyết mạch cuồng ma trên người trong nháy mắt sôi trào lên. Một cỗ sát khí kinh thiên xông thẳng trời cao, đều bao trùm cả phạm vi vạn dặm vào trong đó. Bành! Hộ tử đã hoàn toàn nổi điên, huyết mạch cuồng ma trong cơ thể vào khắc này hoàn toàn bộc phát, xích sắc có thể so với thánh khí kia, vậy mà trong nháy mắt bị tay chân của hắn rõ ràng kéo đứt. Cái gì? Ông lão hung ác nham hiểm và mấy tên đệ tử bách luyện môn lập tức sắc mặt thay đổi lớn. Họ hiển nhiên không nghĩ tới hổ tử bị kích thích thì hoàn toàn biến thành người khác, thực lực thoáng cái tăng vọt kinh khủng như vậy. Người, các người đều phải chết. Sau khi hổ tử thoát khỏi sự trói buộc của xích sắt thì hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy người trước mắt, giọng nói khàn khàn, tóc đỏ tung bay, như thể ma vương bò ra từ trong địa ngục vậy. Nhanh, nhanh đi bẩm báo cho môn chủ đại nhân. Sau khi ông lão hung ác nham hiểm phản ứng lại lập tức giống to, đáng tiếc là hắn vẫn chưa nói xong, sưu một tiếng, hổ tử nổi điên trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, ngay lập tức một quyền thô bạo không chút màu sắc hướng hắn hung hăng nện xuống. Sắc mặt của ông lão hung ác nham hiểm hoàn toàn thay đổi, vội vàng giơ tay lên để ngăn cản. Chết đi! Hổ tử gầm nhẹ một tiếng, lực lượng cuồng bạo trên toàn thân không giữ lại chút nào phóng thích ra, răng rắc. Hai tay của ông lão hung ác nham hiểm nháy mắt bị thiết quyền của hổ tử rõ ràng đánh nát, sau đó thì một quyền kia lại đấm vào trên ngực hắn. Phốc! Ông lão hung ác nham hiểm lập tức điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra sau, đồng thời mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Phải biết hắn thân là trưởng lão của bách luyện môn, thế nhưng là thực sự có cảnh giới nguyên anh, hoàn toàn là toàn bộ bách luyện môn, thậm chí tinh vực thiên hoan cũng là một cường giả có tên tuổi. Đối phương chẳng qua chỉ là một thanh niên 20 tuổi, hơn nữa tu vi vỏn vẹn chỉ có cảnh giới kim đan, thế mà một quyền đánh hắn thành trọng thương. Không có khả năng, hắn làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Ông lão hung ác nham hiểm khó có thể tin giống to một tiếng, thế nhưng trong lòng sớm đã bị hộ tử dọa cho sợ vỡ mật, không kịp đứng vững thân hình thì đã xoay người quay đầu muốn chạy. Tuy nhiên vừa vọt được mấy chục mét, một giọng nói bao hàm sát khí, nồng đậm bỗng nhiên vang lên bên tai. Chết đi! Oanh! Theo giọng nói như tử thần đòi mạng của hắn rơi xuống, ông lão hung ác nham hiểm lập tức cảm nhận một cỗ lực lượng cường đại đến khó mà hình dung, từ phía sau lưng của hắn đánh vụt tới. Mà cùng lúc đó ở nơi xa có mấy đạo thân ảnh đang lao vùn vụt về phía bên này. Ông lão hung ác nham hiểm nhìn thấy mấy thân ảnh kia lập tức mừng rỡ vội vàng hô to. Môn chủ đại nhân, cứu mạng! Đáng tiếc là tiếng kêu cứu mạng của hắn còn chưa kịp hô xong thì trọng quyền đoạt mệnh của hổ tử đã hung hăng đập vào trên lưng. Phía sau lồng ngực của hắn, bành một tiếng. Đường đường là trưởng lão bách luyện môn, cường giả cảnh giới nguyên anh lại bị một quyền của hổ. Hổ tử đánh cho nổ tim, nắm đấm trực tiếp từ đằng sau xuyên tới trước ngực. Ông lão hung ác nham hiểm đến chết, nghĩ mãi còn không hiểu, chính mình rõ ràng so với đối phương cao hơn một đại cảnh giới, vì sao lại không chịu nổi một kích như thế, vậy mà chết dưới tay một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới kim đan. Lớn mật, làm càn. Sau khi một quyền của hổ tử tiêu diệt ông lão hung ác nham hiểm kia, thì hơn chục đạo khí tức cường hoành từ bốn phương tám hướng thi nhau hò hét mà đến. Đúng lúc nhìn thấy tình cảnh bi thảm của ông lão hung ác nham hiểm, lập tức vang lên từng tiếng quát tháo tức giận. Chớp mắt một cái, mười mấy cường giả bách luyện môn lập tức đã bao vây hổ tử vào trong. Hổ tử lúc này sớm đã vào trạng thái điên cuồng, căn bản không chút e ngại. Là các ngươi hại chết gia gia ta phải để tất cả các ngươi đều chết. Hổ tử giống to một tiếng trực tiếp giết vào trong đám cường giả bách luyện môn. Dầm! Tuy rằng tu vi hổ tử chỉ có cảnh giới kim đan, thế nhưng là trong mười mấy năm qua vẫn luôn dựa theo những gì Diệp Trần dạy bảo trước đó, dốc lòng tu luyện cuồng ma thánh tâm quyết, đã có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng huyết mạch cuồng ma. Hơn nữa lúc này là đang trong cơn giận dữ, cho dù là cao thủ cảnh giới nguyên anh hắn cũng có thể dễ dàng giết chết. Chớp mắt một cái thì hổ tử đã giết hơn 10 tên cường giả của bách luyện môn. Các cường giả bách luyện môn vốn cũng không để hổ tử vào trong mắt, lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra tiểu tử chỉ có cảnh giới kim đan này, vậy mà lại có thực lực khủng bố đến như thế. Môn chủ đại nhân, kẻ này tuy rằng thiên phú kinh người thế nhưng đã giết hơn 10 trưởng lão bách luyện môn chúng ta, xem ra đã định trước không thể lôi kéo, nhất định phải trảm thảo trừ căn mới được. Môn chủ bách luyện môn vẫn luôn lẳng lặng đứng ở không trung phía sau, cũng không có vội vàng động thủ. Một tên trưởng lão bách luyện môn bên cạnh nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Môn chủ bách luyện môn mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh nói, hắn đã không biết tốt xấu vậy thì giết đi. Tuy nhiên môn công pháp tu luyện này của hắn xem ra rất lợi hại, lấy tu vi của hắn chỉ có cảnh giới kim đan, gần như là đã có thể khiêu chiến đến hóa thần thiên quân. Môn công pháp này chỉ sợ ít nhất cũng phải là thiên cấp trở lên, bọn môn chủ nhất định phải đoạt được. Môn chủ bách luyện môn nói xong lời này vẫn không sốt ruột động thủ, bàn tay phải lật ra một cái, lấy ra một cái chuông nhỏ màu tím, tản ra khí tức cổ xưa. Tên trưởng lão bách luyện môn thấy thế lập tức kinh hãi. tiên khí ly hồn chung. Môn chủ đại nhân, chắc là ngài có ý định cưỡng ép đoạt thần hồn của tiểu tử này, sau đó lại sử dụng thuật siêu hồn buộc hắn phải giao ra công pháp thần bí kia sao? Môn chủ Bách Luyện Môn khẽ gật đầu, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc, lạnh lùng nói: nếu là tiểu tử này lại giống như lão đầu kia trực tiếp tự bạo nguyên thần, vậy tất cả công sức coi như phí phạm. Cho nên vì kế hoạch hôm nay chính là dùng ly hồn chung tới nhiếp trụ thần hồn của hắn, không cho hắn cơ hội tự bạo, mà cơ hội xuất thủ này cũng là quan trọng nhất. Cùng lúc môn chủ Bách Luyện Môn nói ra lời này thì ở bên trong chiến trường ầm một tiếng, sau khi hổ tử nổi điên giống như hổ nhập bầy dê, giết đến cường giả Bách Luyện Môn phải kêu cha gọi mẹ. Thế nhưng dù sao thì song quyền khó địch lại kẻ thù bốn phía, một chút mất tập trung đã bị một cao thủ cảnh giới nguyên anh đỉnh phong trực tiếp sử dụng một chưởng vỗ vào chân lưng, cả người lập tức bay ra ngoài điên cuồng phun ra máu tươi. Mà cường giả Bách Luyện Môn còn lại thấy cảnh này lập tức tinh thần phấn chấn, thi nhau bắt đầu phát động phản công. Hồ tử lập tức liên tục trúng chiêu, tuy rằng lại liều chết dẹt đi mấy người, nhưng chính bản thân hắn cũng đã bị trọng thương. Ngay vào lúc này, môn chủ Bách Luyện Môn lợi dụng đúng vào cơ hội, bỗng nhiên lao vào vòng chiến, tiên khí được lấy ra trong tay, trực tiếp hướng về hồ tử, ly hồn. Hồ tử lúc này đã bị trọng thương, hơn nữa dưới trạng thái điên cuồng căn bản không phản ứng lại. Ông, cái chuông nhỏ màu tím kia nổ bắn ra tới trên đỉnh đầu hồ tử, lập tức phát ra một đạo ánh sáng màu tím yêu dị, bao quanh toàn thân hồ tử. Oanh, hồ tử lập tức cảm giác đầu mình giống như bị một đạo lôi điện thần bí bổ trúng, ngay sau đó thân thể hắn hoàn toàn không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả muốn tự bạo nguyên thần cũng không được. Kiệt kiệt, một kích của môn chủ Bách Luyện Môn thành công, lập tức phát ra tiếng cười điên cuồng đắc ý. Tiểu tử, bọn môn chủ vốn thực tình muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi lại không biết tốt xấu cứ khăng khăng đối nghịch với Bách Luyện Môn ta. Đã như vậy, vậy thì bản môn chủ cũng không thể để cho ngươi sống nữa. Tuy nhiên ngươi yên tâm, bọn môn chủ sẽ không lập tức giết ngươi, mà trước tiên sẽ dùng ly hồn chung thu thần hồn của ngươi lại, từ từ tra khảo tra tấn, kiệt kiệt. Môn chủ Bách Luyện Môn lại cười lên điên cuồng, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Ông, cái chuông nhỏ màu tím chấn động một lúc, nguyên thần hồ tử dường như lúc nào cũng muốn phá thể mà ra. Tuy nhiên, mắt thấy thần hồn của hồ tử sắp bị thu vào ly hồn chung, thì oanh một tiếng, một đạo đao mang kinh người từ trên trời cao nổ bắn mà xuống, nháy mắt đánh trúng vào tiên khí ly hồn chung này. Tiên khí ly hồn chung, vậy mà, trong nháy mắt vỡ nát.